Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, cái gì hỷ sự? Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói. Gật gật đầu, đem trong miệng lời nói cấp nghẹn tới rồi trong bụng. Theo sau ở trong lòng chủ tính. Như thế nào có thể đem Nhan Bạch công đạo sự tình cấp làm tốt? 114 còn lại là xem xét Diệp Minh. Lại nhìn chính mình nhất thân yêu nhất ký chủ đại đại. Âm thầm gật đầu, ký chủ đại đại đây là muốn đem bệnh viện tâm thần mấy người kia đều cấp tận diệt. Thu thập, nó bắt đầu mong đợi. Ký chủ đại đại tiểu lớp học cùng với cái khác. Nơi này, Nhan Bạch cùng Diệp Minh hai người ngồi ở giàn nho phía dưới nói trong chốc lát nói. Theo sau liền phân biệt rời đi. Nhan Bạch đầu tiên là về tới 7-8 ban. Diệp Minh còn lại là ở chuẩn bị trở lại chính mình lớp. Chẳng qua, nàng ở trở lại chính mình lớp trên đường gặp một người ngăn cản đường đi, người này không phải người khác, đúng là Ôn Hữu Thần. Bởi vì gần nhất tìm kiếm Quý Bạch Mặc sự tình mà sứt đầu mẻ chán. Hắn hôm nay đi vào trường học là chuẩn bị tìm được Nhan Bạch. Chỉ là Nhan Bạch không có tìm được, ngược lại là thấy được một chút sự tình. Hắn thấy Nhan Bạch cùng Diệp Minh hai người phân biệt tiến vào giàn nho trong đình mặt. Ở bên trong ngây người hồi lâu mới ra tới. Nghiễm nhiên ở bên trong là đàm luận sự tình gì, Ôn Hữu Thần ngày thường sức quan sát là thực nhạy. Bén, bản thân hắn cũng là đối với Diệp Minh có điều ấn tượng. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Ở Tuyết Sơn biệt thự thời điểm, Diệp Minh cùng Nhan Bạch cũng không quen thuộc. Chính là hiện tại. Ôn Hữu Thần nhìn chính mình trước mặt Diệp Minh, trên mặt là ánh mặt trời mà sang sảng tươi cười, liệt khai một hàm răng trắng, mở miệng nói, ta nhớ rõ, ngươi kêu Diệp Minh đúng không? Lại gặp mặt có chuyện gì sao? Diệp Minh nhìn trước mặt Ôn Hữu Thần, trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì nào đó trải qua, nàng hiện tại bắt đầu chán ghét nam nhân, nhìn đến nam nhân trong lòng liền phi thường ghê tởm. Chẳng qua trước mắt Ôn Hữu Thần có chút ngoại lệ, bởi vì trên mặt hắn ánh mặt trời tươi cười có điểm quá cảm nhiễm nhân tâm. Làm người nhịn không được tưởng tới gần, mặc dù bản thân đã dính đầy dơ bẩn, không có gì. Chỉ là muốn mượn cơ mời ngươi ăn một bữa cơm, muốn cảm tạ ngươi lần trước vì ta dẫn đường sự tình. Không ngại đi, Ôn Hữu Thần mở miệng, dứt lời lúc sau, hắn liếc mắt một cái Nhan Bạch rời đi phương hướng. Lại là hơn nữa một câu, Diệp Minh đồng học thoạt nhìn cùng Nhan Bạch rất quen thuộc. Diệp Minh nhìn trước mặt Ôn Hữu Thần, giật giật miệng, không biết nên như thế nào phản bác Ôn Hữu Thần. Thấy vậy, Ôn Hữu Thần thuận thế đem Diệp Minh mang đi ăn cơm. Hắn khóe mắt dư quang liếc hướng về phía đình hóng gió chỗ. Tựa hồ mang theo suy tư. Một ngày chương trình học kết thúc. Nhan Bạch bị đinh một cùng đinh hai lượng cá nhân cấp đưa về Nhan gia. Mấy ngày nay cái kia tổ chức người tựa như nhân gian bốc hơi dường như. Không còn có phái quá bất luận cái gì sát thủ lại đây, Nhan Bạch một hồi đến Nhan gia. Đứng ở Nhan gia cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm. Hơn nữa thanh âm đều là nàng dị thường quen thuộc. Có cấm phụ thanh âm, có cấm mẫu thanh âm, Nhan Thế Lương thanh âm. Nhan phụ thanh âm, còn có cấm nguyệt thanh âm, náo nhiệt đến cực điểm, phảng phất ở mở ra gia đình tụ hội, thảo luận thứ gì, đông, Nhan Bạch đem đại môn cấp đẩy ra, truyền ra thanh âm hấp dẫn đại sảnh mọi người ánh mắt, bọn họ sôi nổi nhìn lại đây, trong đó đương thuộc Nhan Thế Lương ánh mắt có chút kỳ quái, phảng phất không hy vọng Nhan Bạch nghe thấy bọn họ nói chuyện nội dung. Thậm chí không tự giác buông lỏng ra gắt gao nắm cấm nguyệt tay, bạch bạch. Người đã trở lại. Ha ha ha, gần nhất nhà của chúng ta phải có một hồi đại hỷ sự. Nhan phụ hiển nhiên rất là vui vẻ, hỷ sự. Nhan bạch ánh mắt dường như nghi hoặc không thôi. Nhìn về phía Nhan phụ lại nhìn về phía Nhan Thế Lương cùng cấm nguyệt bên này. Hết chương.